Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi biết được thông tin về truyền thừa của Thẩm Thiên Võ Thần, Phan Lâm cưỡi ngựa phi nước đại về phía trước, không ngừng thúc giục phi thăng chi lực, đến mức bọn người lang xa phía sau cũng không đuổi kịp. Huynh đệ, nếu thực sự là tìm không được thì thôi đi, bị Diệp Viêm lấy thì cứ bỏ đi, một chút dược liệu mà thôi, không có gì lớn cả. Lang xa có chút không hiểu nói. Ngươi không hiểu đâu. Phan Lâm trầm giọng nói, truyền thừa của võ thần không chỉ có mỗi khẩu quyết tâm pháp, những dược liệu này cũng là một dạng truyền thừa võ thần. Nếu như ta có thể lấy được những dược liệu này, thì việc tiêu diệt Diệp Viêm cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mọi người không khỏi dùng mình. Dược liệu này quả thật quan trọng như vậy sao? Thẩm Minh Nguyệt không hiểu. Cô ta là con gái của võ thần. Từ nhỏ đã được nuông chiều, sống an nhàn sung sướng. Thứ cô ta dùng đều là thứ tốt nhất trên đời này. Về võ đạo, có Thẩm Thiên Võ Thần giám sát, đương nhiên không hề lơ là. Vất vả lắm mới tranh được một ứng cử viên cho võ thần. Nhưng trong số nhiều ứng cử viên võ thần, cô ta được coi là người yếu nhất. Về phần y thuật, Thẩm Minh Nguyệt lại càng không có ưu thế. Y thuật của cô ta thậm chí còn không bằng lang gia. Cô ta không có cảm giác gì với những loài hoa dị thảo mà Thẩm Thiên Võ Thần đã sưu tầm bao nhiêu năm qua. Nhưng thấy Văn Lâm nghiêm túc lo lắng như vậy, cô ta cũng không dám lơ là. Mọi người kéo dây cương quay đầu, ngựa phi nước đại về phía cứ điểm U Lâm. Phan Lâm nhất định phải đến đó trước Diệp Viêm, giữ lại tất cả chí bảo trong đó. Đám người chạy suốt quãng đường, không ngừng nghỉ. Trong khi đó, tin tức về Bất Dục Sơn cũng dần dần lan rộng. Tin tức Thương Lan Võ Thần, Thẩm Thiên Võ Thần, Thái Thiên Võ Thần từ trận truyền nhanh như lửa. Toàn bộ Long Mạch lập tức chấn động. Ba võ thần ngã xuống cùng lúc. Kể từ khi Long Mạch khai sinh ra cho đến nay, chưa từng có chuyện như vậy. Tuy nhiên, với sự ngã xuống của võ thần, toàn bộ Long Mạch cũng rơi vào hỗn loạn. Nơi hỗn loạn đầu tiên chính là Long Tâm Thành, cái gọi là truyền thừa và bảo vật của võ thần. Suy xét đầu tiên chính là Thương Lan Võ Thần, bởi vì xào huyệt của Thương Lan Võ Thần ở Long Tâm Thành. Cần đi tính lại, Phan Lâm quyết định từ bỏ xào huyệt của Thương Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần, chọn lấy bảo vật ở cứ điểm của Thẩm Thiên Võ Thần. Nguyên nhân rất đơn giản, không kịp. Bởi vì sau khi Phan Lâm xử lý xong thủ cấp của Thẩm Thiên Võ Thần, thì tin tức Thương Lan và Thái Thiên thất thủ đã lan khắp Long Tâm Thành rồi. Các thế lực ẩn nấp trong Long Tâm Thành lập tức kéo đến phủ Thương Lan bắt đầu cướp bóc. Chờ lúc Phan Lâm trở lại Long Tâm Thành, e rằng ngay cả một viên gạch của Thương Lan phủ cũng không cướp được. Về phần Thái Thiên Thần Điện thì không cần phải nói nhiều, chỗ đó cách xa vị trí Phan Lâm cỡ 108.000 dặm. Lấy thực lực của Phan Lâm, muốn đến đó nhanh nhất cũng phải đi gần một ngày. Một ngày sau thì e rằng chỗ đó đã thành một bãi thê lương hoang vắng rồi. Chỉ có cứ điểm của Thẩm Thiên Võ Thần thì khác. Từ khi trận chiến Long Tâm Thành kết thúc, Thẩm Thiên Võ Thần đã truyền hết bảo vật xuống lòng đất ẩn bình. Vì vậy, xào huyệt của ông ấy vẫn còn là ẩn số. Truyền thừa và chí bảo của ông ấy mới là đầy đủ nhất. Không biết qua bao lâu, mọi người cuối cùng cũng tới một khu rừng đá lởm chởm, từng khối đá kỳ dị. Rừng đá này vô cùng đặc biệt, mặc dù rất nhiều cột đá cao hơn 10 mét đứng vững trong lòng đất, nhưng xung quanh những cột đá này lại có rất nhiều dòng sông chảy xiết. Sắp tới rồi, Huyền Thông thở dốc trực tiếp lăn từ trên lưng ngựa xuống, nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Đoàn người thúc giục phi thăng chi lực xông tới, cước ngựa phi nhanh. Suốt đoạn đường, ai nấy cũng đều rất mệt mỏi. Các người khôi phục một chút đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó thả người nhảy lên một chỗ cao quan sát rừng đá. Một lát sau, hắn như nhận ra gì đó nhẹ đáp xuống đất. Khu vực này là một cơ quan. Phan Lâm trầm giọng nói. Lâm đại nhân, nhãn lực tốt. Thẩm Minh Nguyệt sửng sốt. Đây quả nhiên là cơ quan do phụ thân ta cẩn thận xây dựng. Người thường căn bản không nhìn ra được đâu. Không ngờ ngươi vừa mới liếc mắt một cái đã phát hiện ra. Thật là khâm phục. Kỳ thực cũng không có gì khó. Mạch nước ngầm rất kỳ quái. Phan Lâm đi đến bên dòng sông nhỏ. Vớt vớt trong nước, bắt được một con cá sống. Đây đều là nước chảy, là do phụ thân ngươi lấy từ một con sông ngầm nào đó, đúng chứ? Đúng vậy, những dòng sông này đều là cơ quan. Thẩm Minh Nguyệt cười cười, sau đó đột nhiên nhảy xuống sông. Sau một lúc, toàn bộ rừng đá đột nhiên từ từ rung lên. Sau khi dung chuyển dữ dội, một khe hở nhỏ hiện ra trước mắt của mọi người. Khe hở chia rừng đá thành hai, mà giữa khe hở là một hành lang dài. Đại nhân, mời đi. Thẩm Minh Nguyệt từ trong sông trèo lên, dùng phi thăng chi lực lau khô nước trên người, cười nói. Mọi người có chút kinh ngạc. Cơ chế này được giấu ở bên trong sông sao? Lang già ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, dưới đáy sông có một cái ám cách. Mở nó ra thì sẽ dẫn đến lối vào cứ điểm U Lâm. Thẩm Minh Nguyệt nói. Thì ra là thế. Mọi người giật mình. Cơ quan này tinh diệu quá. Huyền Thông cười nói. Nhưng Phan Lâm lại cau mày, nhìn kỹ những cơ quan này. Lâm đại nhân, sao vậy? Thẩm Minh Nguyệt tò mò hỏi. À, không có gì, chúng ta vào thôi. Phan Lâm định thần lại, khẽ mỉm cười rồi đi thẳng lên bậc thềm. Mọi người lần theo những bậc thang đến cuối khu rừng đá. Chỉ thấy rằng bên trong là một mảnh đất rộng lớn, bên trong mảnh đất trống trưng bày lượng lớn giá sách, bàn ghế. Trên giá sách đều là thư tịch cổ vật, còn trên bàn thì có một lượng lớn dược liệu đã phơi khô. Mảnh đất trống này cũng được vẽ một pháp trận khổng lồ. Đây là cái công kích pháp trận sao? Khá lắm, trận pháp này nhiều phù văn như vậy, e là cực kỳ lợi hại. Nếu như có người vào chỗ này, một khi trận pháp kích hoạt, cho dù không chết thì cũng khó mà bình an đi ra. Bọn người Huyền Thông kinh hô, dù sao thì cũng là pháp trận do võ thần thi triển, uy lực đương nhiên cũng phi thường. Người như chúng ta làm sao mà hiểu được? Lang gia trầm giọng nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Thẩm Minh Nguyệt nhìn cảnh vật xung quanh, cảm thấy vô cùng sầu muộn. Cô ta cũng có mặt khi thành trì này được dựng xây. Và cũng giúp đỡ phụ thân một phần, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Ta nhất định phải hồi sinh phụ thân. Thẩm Minh Nguyệt âm thầm thề rằng, lúc này Phan Lâm đi tới trước mấy cái bàn kiểm tra dược liệu khô trên bàn. Những dược liệu này khá nhiều, nếu gom lại có thể đựng được hai xương. Nhưng phẩm cấp của những dược liệu này... Phan Lâm cầm một thứ giống như là nhân sâm lên ngửi ngửi nhíu mày. Đại nhân, những thứ này vẫn được ngươi để vào mắt sao? Thẩm Minh Nguyệt vội hỏi. Rất tốt. Phan Lâm gật đầu, dù sao cũng là dược liệu do võ thần thu thập được, giá trị của những thứ này không tầm thường đâu, chỉ là cái gì? Thẩm Minh Nguyệt sững sờ hỏi. Chỉ là không phải thứ khiến người kinh diễm. Kinh diễm sao? Thẩm Minh Nguyệt hơi sừng sốt. Nói thật, với năng lực của Thẩm Thiên võ thần, muốn thu thập những dược thảo này cũng không quá khó, ngay cả ta cũng có thể thu thập được, tuy rằng hiếm có nhưng cũng không phải là không cách nào có được. Phan Lâm thở dài, có chút thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng mình tới nơi này nhất định có thể lấy được một ít thần dược hiếm có, không ngờ chỉ là một đống dược liệu khô. Thẩm Minh Nguyệt sừng sốt một chút, cẩn thận nhìn dược liệu, cau mày nói. Không phải, ta nhớ rõ, phụ thân mang theo rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Những kỳ hoa dị thảo kia đều phát ra thần quang, tuyệt đối là tuyệt phẩm thần dược. Những thứ này không phát sáng. Huyền Thông sờ sờ lên thảo dược để ở trên bàn, cười nói. Cái này... chẳng lẽ bị phụ thân ta đoạt đi sao? Thẩm Minh Nguyệt xoa xoa cằm. Có lẽ vậy, Phan Lâm có chút ủ rũ. Nhưng ngay lúc này, một âm thanh quỷ dị vang ra. Mọi người sừng sốt, vội vàng nhìn xuống. Chỉ thấy rằng trận pháp khổng lồ bao phủ mảnh đất trống đã bị kích hoạt. Không ổn rồi, rút thôi. Pháp trận bị kích hoạt. Pháp trận bậc này, uy lực kinh thiên, đủ để phá hủy hết thảy. Cứ điểm này cũng sẽ không còn tồn tại. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bằng không, nơi này chính là chỗ táng thân của chúng ta. Đám người Lang Gia, Huyền Thông tất cả đều hô to. Thẩm Minh Nguyệt cũng hoảng hốt, vội vàng nói với Văn Lâm. Đại nhân, mau chạy đi. Mọi người lúc này buông tất cả đồ trong tay xuống, hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài. Nhưng mà mọi người vừa muốn xông về phía bậc thang, thì chỉ thấy cuối bậc thang truyền đến một trận tiếng nổ vang. Ngay sau đó, lối vào kia rung động, lại nhanh chóng khép lại. Mọi người đều đứng lại tại chỗ. Cửa ra đã bị chặn lại rồi. Ánh mắt của Thẩm Minh Nguyệt đờ đẫn, nỉ non phát ra âm thanh. Là Diệp Viêm. Phan Lâm ngừng lại, thản nhiên nói. Thì ra, hắn đã sớm đến nơi này, chỉ là hắn không tiến vào bên trong. Hắn đoán được chúng ta sẽ tới đây, liền cố ý thả chúng ta vào cứ điểm, sau đó mở pháp trận để công kích cứ điểm này. Hắn tính toán rằng đây sẽ là mồ chôn của chúng ta để tiêu diệt chúng ta. Cái gì? Thẩm Minh Nguyệt ngây dại, sau đó nắm chặt lấy nắm đấm, phẫn hận, không thôi nói. Người này thật hèn hạ, lại dám ở đây ôm cây đợi thỏ, đáng ghét. Cứ theo tình hình này thì đại trận sợ rằng một phút nữa sẽ phát động. Đến lúc đó, nơi này hết thảy đều sẽ bị phá hủy. Các vị, nếu như chúng ta trốn không thoát, thì phải nhanh chóng bố trí phòng ngự. Nếu không, tất cả chúng ta đều phải chết là điều không thể nghi ngờ nữa. Lang gia nhìn pháp trận đang được kích hoạt, nóng rực lên, thanh âm căng thẳng nói. Thẩm Minh Nguyệt, pháp trận này đóng như thế nào? Huyền Thông vội vàng nhìn về phía Thẩm Minh Nguyệt hỏi. Thẩm Minh Nguyệt giật mình, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức vọt tới phía dưới một cái đèn vách tường bên cạnh, đem tay ở trên vách tường màu xanh bẻ vài lần. Chẳng bao lâu sau, các bức tường bỗng nứt ra tạo thành một khe hở. Nhưng mà ngay khi Thẩm Minh Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này, thì lại ngây ngần loạng choạng tại chỗ. Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Ánh mắt của Thẩm Minh Nguyệt đờ đẫn. Có chuyện gì vậy? Mọi người chạy qua ngay lập tức. Chỉ thấy bên trong có mấy cái nút cùng một số bánh răng, thoạt nhìn như không có gì dị thường cả. Đây là cái gì vậy? Phan Lâm hỏi. Đây là công tắc của pháp trận. Nhưng công tắc này căn bản không giống với những gì ta đã nhìn thấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã bị người ta động tay động chân rồi. Là Diệp Viêm sao? Rất có thể, bởi vì hắn là một trong những nhà sản xuất tham gia chính của pháp trận này. Cái gì? Xong rồi, tất cả kết thúc rồi. Mấy người Huyền Thông vừa nghe vậy thì trực tiếp vô lực tựa vào vách tường bên cạnh. Xem ra, Diệp Viêm đã tính đến hết thảy. Chúng ta hoàn toàn xong rồi. Thẩm Minh Nguyệt thống khổ nhắm mắt lại. Mẹ kiếp! Làng già trong lòng không cam lòng, nhìn chằm chằm đại môn ở cuối bậc thang, trực tiếp cầm đao chém tới. Tiếng động nặng nề truyền ra, đại môn không tổn hại chút nào, không cần phải uổng phí khí lực nữa. Đá để chế tạo cứ điểm này đều là sinh cương nham mà phụ thân ta khổ tâm tìm được. Đao kiếm đơn giản, căn bản là không có khả năng phá đâu. Thẩm Minh Nguyệt nhìn pháp trận sắp được kích hoạt, trong con ngươi tràn đầy oán giận. Pháp trận này là do phụ thân vì phòng ngừa Thái Thiên Vũ Thần cùng với Thương Lan Võ Thần giết vào cứ điểm mà chuẩn bị. Lại chưa từng nghĩ bị Diệp Viêm lợi dụng để cho chúng ta táng thân. Mặc dù không thể phủ nhận Diệp Viêm, nhưng cho dù là làm quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Các vị, không cần phải nói nhảm nữa. Trước tiên, cứ lập trận pháp phòng ngự, thử chống đỡ một chút. Lang gia chậm giọng nói. Vô dụng thôi, đây là pháp trận dùng để đối phó với võ thần. Chúng ta làm sao mà phòng được chứ? Thẩm Minh Nguyệt lắc đầu, mặc kệ như thế nào, dù sao thì cũng phải thử xem. Lang gia trầm giọng nói. Thẩm Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, cuối cùng thì vẫn gật đầu. Nhưng mà ngay khi mọi người vừa thúc giục phi thăng chi lực, mở ra pháp bào phòng ngự toàn thân, thì một tiếng vang quỷ dị đột nhiên lại truyền ra. Ngay sau đó, pháp trận vừa mới còn cuồn cuộn phát động đột nhiên ngừng lại. Cái gì? Thế nhân kinh ngạc, sau đó đồng loạt nhìn sang bên cạnh. Nhưng chỉ thấy Phan Lâm đứng ở cửa công tắc, ngón tay còn đang trêu chọc cái gì đó. Một lúc lâu sau, người mới thu tay lại, thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Hoàn hảo, cũng không tính là quá khó khăn. Lâm đại nhân, ngài vừa đóng pháp trận lại sao? Thẩm Minh Nguyệt ngơ ngác hỏi. Không phải là đóng, mà là phá hủy. Phan Lâm trầm mặc nói. Công tắc này là liên kết năng lượng động lực hạch tâm của pháp trận. Diệp Viêm sẽ làm xáo trộn liên kết giữa công tắc và động năng lượng. Thế cho nên, người không cách nào thông qua công tắc mà tắt động năng. Mà ta thì trong chốc lát không có cách nào làm được tìm điểm kích hoạt năng lượng chính xác ở đâu, liền đơn giản trực tiếp phá hủy động năng lượng. Thì ra là như thế. Thế nhân đều giật mình, Thẩm Minh Nguyệt lại kinh hồn bạt vía. Pháp trận này không giống bình thường. Đại nhân cư nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy mà nhìn thấu pháp trận này. Nghĩ đến đại nhân nhất định là trận pháp cao thủ. Phan Lâm cười cười, lại không giải thích. Hắn cũng không phải là cao thủ trận pháp gì cả. Thuần túy là bởi vì pháp trận này cũng thuộc hàng ngũ cơ quan. Bởi vậy, muốn phá hư đối với người nhận truyền thừa Long Cung như hắn mà nói thì không tính là khó. Cũng là thấy Phan Lâm đi tới trước bậc thang, xuyên thấu qua cánh cửa kia trực tiếp hô to. Diệp Viêm, ta biết ngươi ở bên ngoài. Rất đáng tiếc, ngươi mưu kế lại thất bại. Ta hiện tại muốn lấy chí bảo của cứ điểm này. Nếu như ngươi không muốn trơ mắt nhìn ta đoạt được chỗ tốt, sao không mở cửa lớn, ngươi với ta chém giết một phen. Ngoài cửa không có vang vọng lại, một hồi lâu sau mới truyền ra một tiếng hừ lạnh. Hết thảy, quả nhiên giống như Phan Lâm suy đoán, Diệp Viêm quả nhiên là ở bên ngoài. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang vọng dường như từ trên 9 tầng trời cuốn tới. Ngươi chính là Diệp Viêm sao? Đem thi thể cùng truyền thừa của Thương Lan, Thẩm Thiên và Thái Thiên giao ra đây. Thanh âm vừa rơi xuống đất, từng đợt tiếng run rẩy kịch liệt cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra, là Chấn Ngục Vũ Thần. Thẩm Minh Nguyệt mừng rỡ, thật tốt quá, Chấn Ngục Vũ Thần tới rồi, lúc này Diệp Viêm xong đời rồi. Mọi người mừng rỡ vỗ tay, huynh đệ, chúng ta chỉ cần ở hạng nhất đẳng này, phía trên không có động tĩnh là có thể rời khỏi nơi này. Lang già cũng thập phần hưng phấn nói, không cần phải để ý tới chuyện trên. Phan Lâm lại trầm ngâm một lát mở miệng nói, chúng ta đi pháp trận kia xem một chút. Nhìn kìa, mọi người không hiểu gì cả. Nhưng Phan Lâm đã vội vàng đi tới. Chỉ thấy hắn nằm úp sấp trên mặt pháp trận, cẩn thận mò mẫm gì đó. Chỉ trong chốc lát, Phan Lâm giống như tìm được miêu mị. trực tiếp rút ra tuyệt thế tạ kiếm, hung hăng chém xuống mặt đất. Theo 3-4 nhát chém, pháp trận lớn như vậy trực tiếp nứt ra. Lâm đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Thẩm Minh Nguyệt mở to mắt hỏi. Nhưng Phan Lâm không có giải thích, mà là đưa tay theo khe hở nứt ra kia. Một lát sau, bề mặt pháp trận hoàn toàn bị đào ra, lộ ra một bộ cơ quan bên trong. Đại nhân, ngài muốn phân tích pháp trận này sao? Nếu là như vậy, thì ta nhớ rõ nơi này hẳn là cất giữ bản đồ kiến tạo pháp trận. Có muốn ta giúp ngươi tìm một bản hay không? Thẩm Minh Nguyệt nói. Không cần. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào một lượng lớn bánh răng và hạt nhân cơ quan bên trong, mở miệng nói. Ngươi giúp ta tìm vài công cụ là được rồi. Công cụ sao? Công cụ nào? Công cụ để xây dựng cơ quan. Thẩm Minh Nguyệt kinh ngạc vạn phần, càng khó hiểu. Phan Lâm muốn lấy thứ này để làm gì đây? Nhưng nếu như Phan Lâm đã mở miệng, Thẩm Minh Nguyệt cũng không cự tuyệt. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Minh Nguyệt liền từ trong góc mang ra một cái giường lớn, hộp có cờ lê, tonovit và một số công cụ được thiết kế đặc biệt để lắp đặt cơ quan. Phan Lâm tung người nhảy lên, sau đó thì đi thẳng vào khu hạt pháp trận, bắt đầu khuấy động. Đại nhân, rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Thẩm Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn. Huynh đệ ta chính là có suy nghĩ khác với người thường, bằng không thì cũng sẽ không phải liên tục chém giết hai pho tượng vũ thần tồn tại. Lăng Gia cười nói về mặt kiêu ngạo, hắn tin tưởng Phan Lâm bước vào hàng ngũ võ thần là chuyện có thể chờ đợi. Có thể trở thành huynh đệ của võ thần, đây là chuyện đáng tự hào cỡ nào ở Long Mạch này chứ. Nhưng mà Phan Lâm khuấy động không bao lâu, liền lại một lần nữa bò dậy. Lúc này, khuôn mặt của Thẩm Minh Nguyệt càng trở nên bối rối. Phan Lâm cũng không thay đổi pháp trận quá nhiều, chỉ vặn xuống mấy cái ốc vít, bè bỏ mấy cái bánh răng, lại cài đặt lại chúng ở nơi khác. Cấu trúc bên trong của pháp trận vẫn không thay đổi nhiều. Được rồi, trong mắt Phan Lâm lộ ra sự hưng phấn đồng đậm. Đại nhân, ngài đây là... Thẩm Minh Nguyệt cẩn thận hỏi. Chỉ thấy Phan Lâm mỉm cười. Thẩm Minh Nguyệt, phụ thân của ngươi, không hổ là thiên tài, khó trách có thể chế tạo ra mấy thứ điểm ngầm. Thật là sự phi phàm. Đại nhân, ngài rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì? Thẩm Minh Nguyệt cũng không cảm thấy Phan Lâm chỉ vì đơn thuần khen ngợi phụ thân của mình. Phan Lâm cười mà không nói, đi đến bên cạnh pháp trận đã bị nghiền nát, ngồi xổm xuống, ấn một cái bánh răng trong tay vào một cái rãnh bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng vặn một cái. Toàn bộ pháp trận lập tức lại lần nữa kích hoạt. Tất cả các bánh răng đều xoay quanh, hạt nhân cũng đã tỏa sáng. Không tốt rồi, pháp trận lại bị kích hoạt. Huynh đệ, Người phải làm cái gì vậy? Đám người Lang Gia kinh hãi thất sắc. Các vị không cần phải hoảng hốt. Pháp trận tuy rằng đã bị kích hoạt lại, nhưng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với chúng ta đâu. Phan Lâm cười nhạt, vẻ mặt chấn định. Sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta sao? Người anh em, vậy đây là... Ta chẳng qua, chỉ là đem cơ quan ẩn nấp của Thẩm Thiên Võ Thần mở ra mà thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cơ quan ẩn nấp bên trong sao? Mọi người đều sững sờ. Tại thời điểm này, toàn bộ thành trì bắt đầu rung chuyển dữ dội, mặt đất phát ra tiếng nổ rầm rầm. Ngay sau đó, mặt đất ở cuối bậc thang nứt ra, một đường hầm dẫn đến nơi sâu hơn xuất hiện. Quả nhiên, Phan Lâm bừng rỡ, lập tức chạy về phía đường hầm. Đây là... Thẩm Minh Nguyệt há miệng trợn mắt. Đây là mật thất ẩn giấu của phụ thân ngươi. Nơi này mới là nơi cất giấu chân chính bảo bối của phụ thân ngươi. Phan Lâm kích động nói, sau đó lập tức đi về phía dưới. Đường hầm rất hẹp, tất cả mọi người đều chạy vào bên trong. Rất nhanh, một cánh cửa đồng ở cuối đường hầm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Khóa rồi, Lang Già nói. Vấn đề này không lớn. Phan Lâm xuất ra năng lực phi thăng, từ trong lỗ khóa chui tới một trận khuấy động. Một tiếng nổ giòn vang lên. Cánh cửa mở ra, Phan Lâm lúc này liền đẩy cửa mà vào. Ngay trong nháy mắt cánh cửa đồng mở ra, một đạo cường quang trực tiếp từ khe cửa lộ ra, mọi người vô thức che mắt và lông mày lại. Chờ sau khi thích ứng được với ánh sáng mạnh, sau khi đi vào bên trong, tất cả mọi người đều choáng váng. Bên trong cánh cửa là một cánh đồng, Phan Lâm rụi rụi mắt, xác định mình không có nhìn lầm. Đây thực sự là một cánh đồng nhân tạo. Cánh đồng này đều dùng đất đen màu mỡ, trên cánh đồng trồng đầy kỳ hoa dị thảo, một mặt trời nhân tạo đang chiếu rọi trên đỉnh. Đây là truyền thừa của cha tôi sao? Thẩm Minh Nguyệt ngơ ngác nỉ non. Cơ bản có đề xác định đúng là như vậy. Phan Lâm hai mắt nóng bỏng, trực tiếp đi vào bên trong cánh đồng, cẩn thận kiểm tra thảm thực vật của những người trồng trọt này. Không có ngoại lệ, tất cả đều là cực phẩm thần dược. Nó ở ngay đây, đó là tất cả những điều này. Đồng tử của Phan Lâm lúc này dường như muốn phát sáng. Cánh đồng này có thể nói là tài phú chân chính của Thẩm Thiên Võ Thần, rất hiển nhiên. Cánh đồng này có vẻ còn cổ xưa hơn so với thảm thực vật bên ngoài kia, bởi vì xây dựng cánh đồng này tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Không chỉ bởi đất đai màu mỡ mà còn là kết nối dây điện, cần có máy phát điện nữa. Những thứ này đều không phải là những thứ mà dưới long mạch, dưới lòng đất có thể có được. Không thể nghi ngờ, Thẩm Thiên Võ Thần đã sớm chuẩn bị những dược liệu này. Mà mỗi một gốc thần dược nơi đây đều là Thẩm Thiên Võ Thần phí không biết bao nhiêu tâm tư mới thu được, bao gồm cả những vùng đất đen này, tất cả đều rất tốt. Ngoài ra còn có máy phát điện, mặt trời nhân tạo và thậm chí là cả nước được tưới tiêu đầy đủ. Phan Lâm đi tới bên cạnh máy phát điện nhìn một cái. Rất tốt, đây chính là thương hiệu tốt nhất Trung Quốc. Xem ra, Thẩm Thiên Võ Thần đã đi Trung Quốc. Các người xem, dược liệu có nhu cầu gì thì cứ lấy đi. Phan Lâm quay đầu cười nói. Đám người lang xa nhìn lên vài lần, sau đó đồng loạt lắc đầu, cũng không có lựa chọn đi hái. Thế nào, chướng mắt sao? Phan Lâm tò mò hỏi. Huynh đệ, nơi này là ngươi phát hiện, lẽ ra phải thuộc về ngươi tất cả. Huống chi, y thuật của chúng ta không bằng ngươi. Những dược vật này ở trong tay ngươi, dưới thủ pháp của ngươi, khẳng định giá trị sẽ cao hơn chúng ta sử dụng rất nhiều. Lang gia mở miệng nói. Thẩm Minh Nguyệt gật gật đầu, nhìn những hoa cỏ tỉ mỉ bồi dưỡng, trong mắt lóe lên một tia quang mang phức tạp. Lâm đại nhân, y thuật của ngài chính miệng phụ thân ta thừa nhận. Ông ấy hy vọng ngài có thể làm truyền nhân của ông ấy. Nếu ông ấy biết ngài tiếp nhận những dược liệu này, hẳn là cũng sẽ rất cao hứng. Thẩm Minh Nguyệt cười nói. Phan Lâm do dự một lát, không khỏi gật đầu. Được rồi, nếu đã như vậy, ta liền đem những dược thảo này thu đi, đợi khi ta trở về luyện chế thành đan, liền phân cho các ngươi. Tốt, mọi người đều gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến gì. Huynh đệ, những loại thảo dược này ước chừng có mấy trăm gốc cây, người tính toán mang đi hết như thế nào đây? Lang gia mở miệng nói, nơi này rất nhiều dược thảo, một khi đã rời khỏi thổ nhưỡng, sống sót không bao lâu, muốn mang đi thập phần không dễ dàng. Hiện tại bên ngoài dung chuyển bất an, những loại thảo dược này ở lại đây ngược lại so với bên ngoài còn an toàn hơn. Phan Lâm suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Tôi niêm phong nơi này trước, qua một thời gian ngắn tôi sẽ dẫn theo một đội ngũ chuyên nghiệp đến đây, đem mấy thứ này rời đi. Đội ngũ chuyên nghiệp sao? Mọi người hai mắt nhìn nhau. Chỉ thấy Phan Lâm băng xuyên qua cánh đồng, hái mấy chục gốc thảo dược đặt ở trên người, sau đó chạy ra ngoài, lại trở lại bãi đất trống, sau đó chui vào trong cơ quan pháp trận. Mọi người càng khó hiểu, hồi lâu Phan Lâm mới thở hồng hộc từ trong cơ quan pháp trận đi ra. Tôi đã gia cố cơ quan này, người bình thường không có khả năng mở ra ám cách này. Bên ngoài không có động tĩnh, chúng ta trước tiên trở về Long Tâm Thành đã. Phan Lâm mồ hôi đầm đìa, hùng hăng thở ra cười nói. Lâm đại nhân, còn có cứ điểm thạch thảo đảo, ngài không đi xem sao? Thẩm Minh Nguyệt hỏi. Cứ điểm thạch đảo, nếu chỉ có ngươi cùng với Thẩm Thiên Võ Thần biết được, như vậy bên trong hẳn là sẽ không có thứ gì tốt. Phan Lâm lắc đầu cười nói, nơi đó hẳn là nơi ẩn náu mà phụ thân ngươi xây dựng. Huống chi, số lượng thảo dược nơi này đã vượt qua dự liệu của ta. Nơi đó tất không có khả năng có quá nhiều dược thảo, sẽ không đi đâu. Nhìn thấy cơ quan và cánh đồng nơi này, Phan Lâm cũng đã đại khái suy đoán ra tình huống của thạch đảo. Thẩm Minh Nguyệt yên lặng gật đầu, Phan Lâm đi tới trước bậc thang, âm thầm nghe động tĩnh của phía trên. Một lát sau, hắn trực tiếp mở cơ quan. Được rồi, chúng ta mau ra ngoài đi. Lúc này, ở phía bên ngoài, một ngụm máu đen kịt rải rác trên đường đá xanh, Diệp Viêm ôm ngực, lảo đảo chạy về phía trước. Hắn cũng không biết bản thân đã trốn được bao lâu rồi, chỉ cảm thấy toàn thân không còn nửa điểm khí lực, thân thể cứng nhắc như máy móc đi về phía trước. Hắn rốt cuộc đã kiên trì không được nữa, nặng nề ngã xuống đất. Diệp Viêm tham lam thở hổn hển, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này. Một hồi lâu sau, hắn mới khôi phục lại, nhét mấy viên đan dược vào miệng, lung tung mặn cắn nuốt. Đan dược vào bụng, Diệp Viêm cuối cùng cũng có chút khí lực. Hắn đứng dậy ngay lập tức, nhưng người đàn ông đã không đứng dậy và hắn ta nhận ra điều gì. Động tác của Diệp Viêm hơi cứng đơ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào người phụ nữ không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình. Diệp đại nhân, sao lại chật vật như vậy? Trước mặt có một nữ tử tóc dài như tuyết mặc áo trắng. Nữ tử tay cầm bội kiếm dung mạo tuyệt mỹ, nhưng trong mắt lại tràn ngập vẻ trêu chọc như đang nhìn chăm chú Diệp Viêm. Ngươi, sao ngươi lại đến đây? Thần kinh căng thẳng của Diệp Viêm thoáng buông lỏng vài phần. Ngươi đã gần 10 năm không có tin tức. Chẳng lẽ ngươi dự định ở lại đây cả đời sao? Nữ tử cười lạnh nhìn Diệp Viêm. Không nghĩ tới, lại gặp mặt ngươi, lại giống như chó nhà có tang, quả thật khiến cho người ta thất vọng. Dứt lời, nữ tử trực tiếp rút bội kiếm trong tay ra, đối với Diệp Viêm là một kiếm chém xuống. Hô hấp của Diệp Viêm run lên, lập tức muốn né tránh, nhưng khoảng cách quá gần. Hơn nữa, hắn căn bản là không nghĩ tới nữ tử này sẽ rút kiếm, căn bản né tránh không thoát. Cuối cùng, thanh lợi kiếm màu trắng kia trực tiếp cắt lên trên người của Diệp Viêm. Nhưng điều khiến cho Diệp Viêm ngoài ý muốn chính là lưỡi kiếm ra thân, thân thể của hắn vẫn chưa xuất hiện chút khó chịu nào. Ngược lại, một cỗ quang mang mềm mại, nhu hòa, tràn ngập toàn thân, làm dịu đi huyết nhục bị thương của hắn. Chỉ chốc lát sau, thương thế trên người của hắn dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang dần khép lại. Diệp Viêm ngây ngần cả người, rất nhanh như ý thức được điều gì đó. Thanh kiếm này có sức mạnh chữa bệnh sao? Người không cảm thấy sao? Diệp Viêm trầm mặc một lát. Ta biết một người, hắn cũng có một vũ khí tương tự như thanh kiếm của người. Vậy sao? Người phụ nữ hứng thú híp mắt. Đó là ai? Vũ khí của hắn là gì? Hắn tên Phan Lâm, vũ khí của hắn tên là Thiên Sinh Đao. Ta sở dĩ chật vật như vậy chính là bái kỷ tứ. Phan Lâm sao? Người phụ nữ suy nghĩ gật đầu. Ta đã ghi lại, ngày sau ta sẽ tìm thấy hắn ta để lấy đao. Được rồi, nói đi, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Không phải là ngươi chỉ muốn gặp ta thôi đấy chứ? Diệp Viêm mặt không chút thay đổi nói, thời gian của ngươi sắp kết thúc. Nữ tử cười khẽ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Diệp Viêm đột nhiên biến đổi. Một lúc sau, hắn ta mới khàn khàn. Tôi còn bao lâu nữa? 8 tháng. Người phụ nữ nhún vai. Chỉ có 8 tháng sao? Diệp Viêm ngậm sấp môi dưới, trong con ngươi lóe ra vẻ không cam lòng nồng đậm. Còn có thể giúp ta tranh thủ thêm một chút thời gian nữa không? Diệp Viêm trầm giọng nói. Diệp Viêm, cái mạng chó này của ngươi chính là do ta cứu. Ngươi không cần được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước. Nếu thật sự không được, nhận mệnh là được rồi. Cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Ngươi cần gì phải cố chấp? Nữ tử vẻ mặt đùa giỡn, cười nói, tựa hồ đối với Diệp Viêm. Chuyện rất trọng yếu, đối với cô ta mà nói, vân đạm phong khinh. Diệp Viêm không nói gì, mắt nhìn về phía xa xa, chỉ thấy xa xa đi tới một gã tán tu. Diệp Viêm lúc này vọt tới, một kiếm chém giết hắn, sau đó đem ngực cắt ra. Từng ngụm mà cắn nuốt, một lát sau, trên mặt của Diệp Viêm đã đầy máu tươi, mặt thật dữ tợn. Ta sẽ không nhận mệnh. Lúc này, tại tòa nhà treo thưởng, Đào Thành mang theo người vội vàng đi về phía phòng bế quan do Phan Lâm thuê. Giờ phút này, trước cửa phòng bế quan, Cửu Ngư cùng Ngự Bích Hồng đang đứng canh gác trái phải. Thấy Đào Thành tiến vào, hai người đồng loạt rút kiếm ngăn cản đường đi của Đào Thành. Đào quản lý vô cùng xin lỗi, Lâm đại nhân đã dặn dò qua, bất kể kẻ nào cũng không được phép tới gần phòng bế quan của ông ấy. Ngự Bích Hồng vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta nghe nói Lâm tiên sinh phái người đưa hai vật phẩm lớn tới đây, đặt ở đây, dựa theo quy định của tòa nhà treo thưởng của chúng ta, bất kỳ vật phẩm nào khách nhân gửi cũng cần phải đăng ký. Hiện tại, Lâm tiên sinh cũng không có đăng ký, điều này không phù hợp với quy định. Đào Thành trầm giọng nói, quy củ là do huyền thưởng cao ốc các người đặt ra, nhưng chúng ta là người của Lâm đại nhân. Mệnh lệnh của Lâm đại nhân chính là sứ mệnh của chúng ta không thể vi phạm, kính xin Đào quản lý thứ lỗi. Ngự Bích Hồng trầm giọng nói, nếu Đào quản lý cứ cố ý muốn đăng ký thì cũng xin chờ Lâm đại nhân nhà ta đến rồi nói sau. Đào Thành cau mày, những người phía sau không thể chịu đựng được nữa. Các người đã ở trong tòa nhà treo thưởng của ta, vậy thì phải dựa theo quy tắc của cao ốc treo thưởng của chúng ta mà làm việc. Nếu như chúng ta không đăng ký, không cách nào giao sai với cấp trên, đến lúc đó cấp trên giáng tội xuống. Chúng ta bị phạt không nói, chỉ sợ chư vị cũng không được an sinh, cho nên hy vọng chư vị có thể phối hợp một chút. Người phía sau lạnh lùng nói, trong lúc nói chuyện, tay đã ấn vào bội kiếm bên hông. Nhìn tư thế này, sợ là Ngự Bích Hồng cùng với Cửu Ngư nếu không đáp ứng, song phương liền muốn chiến đấu. Nhưng Ngự Bích Hồng là ai chứ? Sao có thể sợ những thứ này? Cô ta không nói một lời, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng chặt lại, trong đôi mắt chiến ý nồng đậm. Hiện trường dương cung bạt kiếm, Đào Thành cũng rất đau đầu. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lạnh nhạt từ phía sau lưng mọi người vang vọng. Đào quản lý, có cái gì chỉ giáo không? Đào Thành cùng với đám người quay lại nhìn, chỉ thấy Phan Lâm dẫn đám người lang ra đi tới cửa thông đạo. Lâm đại nhân, Ngự Bích Hồng mừng rỡ không thôi, vội vàng làm lễ. Bái kiến đại nhân, Bích Hồng không cần khách khí như vậy, ta không có hưng bộ kia. Phan Lâm khoát khoát tay áo. Ngự thống lĩnh, ta đã sớm nói qua, Lâm đại nhân cát nhân ắt có thiên tướng, sẽ không có việc gì đâu. Cửu Ngư cũng nhếch miệng cười nói, Lâm tiên sinh, ngài có thể coi như đã trở lại. Đào Thành thở phào nhẹ nhõm lộ ra nụ cười. Phan Lâm trở lại, sự tình dễ làm hơn nhiều. Lâm đại nhân, lúc trước, ngài phái tới đưa hai vật lớn về phòng bế quan của ngài, vẫn chưa có đăng ký ở quầy lễ tân. Ta là phụng mệnh của cấp trên, trước đó tới tìm ngài để đăng ký, nếu có chỗ mạo phạm, xin ngài thứ lỗi. Đào Thành ôm quyền cười nói, Đào quản lý khách khí rồi, ngài đã giúp tôi nhiều lần như vậy, chút chuyện nhỏ này, tôi đương nhiên sẽ phối hợp. Phan Lâm mỉm cười, tầm mắt lại nhìn về phía người đang đứng bên cạnh. Ngắm kiếm đang đỡ trong tay bọn họ, bình tĩnh nói, ngươi là muốn rút kiếm sao? Người nọ bị ánh mắt của Phan Lâm hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau nửa bước, hơi cúi đầu nói, Lâm tiên sinh thứ lỗi, thứ lỗi. Chuyện đăng ký, đào quản lý một mình theo ta vào là được rồi, những người khác ở lại đây chờ ta. Phan Lâm lạnh nhạt nói, Lâm đại nhân, cái này không phù hợp với quy củ. Đào Thành muốn nói rồi lại thôi. Hai thứ kia của ta quả là có chút đặc biệt, đối với các người không có chỗ tốt, vì vậy đừng có kéo nhau vào mà nhìn. Tin tưởng tôi đi, tôi chỉ là muốn tốt cho huyền thưởng cao ốc các người mà thôi. Cái này... Đào Thành do dự một chút, sau đó gật gật đầu, nghiêng đầu nói, các người chờ đây. Vâng, thưa đại nhân. Phan Lâm thấy thế, cũng hướng Ngự Bích Hồng nói, mở cửa. Rõ. Ngự Bích Hồng lập tức lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng bế quan ra. Phan Lâm mang theo Đào Thành lập tức đi vào bên trong. Vừa vào phòng bế quan, đập vào trong mắt của Đào Thành chính là hai cái túi màu đen cực lớn. Túi màu đen có hình dạng thanh, từ bên ngoài mà xem không thể nghi ngờ đây rõ ràng là chứa thi thể. Kỳ thật, tòa nhà treo thưởng bình thường không đăng ký những loại vật này, người treo thưởng cao ốc tự nhiên sẽ khiến cho mọi người chú ý. Vô duyên vô cớ, Phan Lâm đột nhiên mang theo hai thi thể tiến vào cao ốc treo thưởng. Nếu nói người treo thưởng cao ốc không có chút phản ứng, vậy thì bọn họ quả thực là ăn cơm khô rồi. Cánh cửa một lần nữa nhanh chóng được đóng lại. Đào Thành nhìn cửa lớn phía sau, lại nhìn chiếc túi màu đen trước mặt thấp giọng nói, trong này là thi thể có đúng không? Đúng, Phan Lâm gật đầu. Lâm đại nhân kêu người mang tới hai cỗ thi thể này để làm gì? Chẳng lẽ là làm nghiên cứu sao? Đào Thành thấp giọng nói, tòa nhà treo thường là cho phép thi thể nghiên cứu, nhưng thi thể nghiên cứu phải có đường chính xác, lại không liên lụy đến ân oán cá nhân. Nếu không, tòa nhà treo thường cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Lai lịch của bọn họ hẳn là không tính là chính xác. Nhưng tôi nghĩ cũng sẽ không liên lụy đến bất luận ân oán nào. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó đi tới đem túi màu đen kéo xuống. Trong khoảnh khắc, hai khuôn mặt chiếu vào trong mắt của Đào Thành. Đào Thành sợ tới mức lùi lại phía sau một bước lớn, sắc mặt trong nháy mắt đã trắng bệch như tờ giấy. Hắn mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn khuôn mặt lộ ra từ trong túi màu đen, đầu óc ong ong rung động, cả người hoàn toàn choáng váng, tựa như mất hồn vậy. Đào quản lý, người không sao chứ? Phan Lâm thản nhiên lên tiếng hỏi, nhưng Đào Thành đã không phản ứng. Đào quản lý, Đào quản lý. Phan Lâm dần dần tăng âm lượng. Đào Thành lúc này mới cả người run rẩy từ trong chấn động bừng tỉnh lại. Lâm đại nhân, đây là Thương Lan võ thần và Thái Thiên võ thần sao? Đây có phải là cấp bậc đầu tiên của cả hai không? Thanh âm của Đào Thành run rẩy, nói năng lộn xộn. Đúng vậy, Phan Lâm bình tĩnh nói. Tin tức về tòa nhà treo thưởng được thông suốt khắp nơi. Các người hẳn là đã nhận được tin võ thần ngã xuống rồi chứ? Đã được nghe, nhưng mà người không tin. Hiện tại chúng ta đang cầm thi thể của hai võ thần sao? Đào Thành hoảng sợ nhìn hai cỗ thi thể kia, lại nhìn Phan Lâm với vẻ mặt bình tĩnh. Dường như có một cỗ hàn khí xông thẳng từ dưới gót chân lên trên đỉnh đầu. Lâm đại nhân, hai võ thần này đều là do ngươi giết sao? Đúng, Phan Lâm gật đầu. Đào Thành nghe vậy thì liền quỳ rạp trên mặt đất. Tư thế thiên thần của Phan Lâm đại nhân liên tục chạm song võ thần. Thực sự là cao thủ đệ nhất của Long Mạch này. Xin Lâm đại nhân hãy nhận của Đào Thành này một lạy. Đào quản lý, đây là ý gì vậy? Ngài mau đứng lên đi. Phan Lâm vội vàng nâng Đào Thành dậy, vẻ mặt hoang mang nói. Đào quản lý, ta và ông đã quen nhau lâu như vậy, tại sao lại phải hành lễ lớn như vậy chứ? Lâm đại nhân liên tục chạm song võ thần, thật sự là quá chấn động. Đào Thành trong lòng khâm phục. Với thực lực của Lâm đại nhân, ngày sau bước vào võ thần cảnh giới chỉ còn trong vài ngày nữa. Đào Thành làm sao có thể bất kính đây? Đào Thành cẩn thận nói. Đào quản lý, không cần phải như thế đâu. Chạm song võ thần, ta cũng không phải là dựa vào thực lực của mình, mà là bọn họ đã sức cùng lực kiệt, thân mang trọng thương, cho nên mới bị ta nhận được tiện nghi. Phan Lâm lắc đầu cười khổ nói. Cho dù là nhận được tiện nghi, thì đó cũng không phải là người bình thường có thể nhặt được. Đào Thành nói. Được rồi, Đào quản lý, không nói những thứ đó nữa. Người nếu như muốn đăng ký cái này thì có thể đăng ký không đây? Phan Lâm đi thẳng đến chủ đề mở miệng hỏi. Cái này... Đào Thành trầm mặc. Ta nghĩ huyền thưởng cao ốc khẳng định cũng không muốn gây thêm phiền toái đâu. Phan Lâm cười nhạt nói. Lúc này, tại hội trường của huyền thưởng cao ốc, Đào Thành có chút khẩn trương đi vào. Trong sảnh có vài người đang ngồi, giống như đang thương lượng điều gì đó. Chờ Đào Thành tiến vào, mọi người lập tức ngừng đàm luận, đồng loạt nhìn về phía Đào Thành. Đào quản lý, đăng ký chưa? Trong hai cái túi màu đen đó có phải là cái xác không? Một lão nhân đề râu dài đầu sáng bóng lập tức đứng dậy trầm vấn. Đào Thành ngẩn ra, sau đó nặn ra nụ cười tươi nói. Thiệu đại nhân, nhầm lẫn, đó không phải là thi thể gì cả, mà là hai gói dược liệu lớn, chỉ là bày ra hình dạng giống như là thi thể mà thôi. Không phải thi thể sao? Lão nhân tên Thiệu đại nhân kia nhíu chặt mày. Thiệu đại nhân, xem ra ngài đoán sai rồi. Thi thể của Thương Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần sao có thể được Lâm Tiên Sinh lấy được chứ? Và được gửi đến tòa nhà treo thưởng của tôi. Người suy đoán tất cả đều vô nghĩa. Người bên ngoài liên tục cười nói. Tình báo của chúng ta không phải đã nói rồi sao? Thi thể của Thái Thiên Võ Thần cùng Thương Lan Võ Thần bị Diệp Viêm cướp đoạt mà đi. Ngay cả thân thể của Thẩm Thiên Võ Thần cũng bị hắn cướp đi hơn phân nửa. Người này hiện giờ thân kiêm gần 3 thân thể võ thần, thành tựu sau này không thể hạn lượng. Một người phụ nữ trầm giọng nói, nghe nói người này tính tình thông tà cấm thuật, có thể đem thi thể người khác cấy vào trong cơ thể của mình. Như vậy, hắn bước vào võ thần cảnh giới sẽ thập phần thoải mái. Thậm chí có thể phá vỡ thế cân bằng giữa thất võ thần. Thiệu đại nhân sắc mặt trầm xuống, cứ như vậy, long mạch dưới lòng đất nhiều năm hòa bình, sợ rằng cũng sẽ không còn tồn tại được thêm lâu nữa. Đã không còn tồn tại nữa. Lúc này một thân ảnh cao lớn vội vàng đi vào, trong tay cầm một báo cáo, trực tiếp ngồi ở vị trí chủ tọa. Mọi người thấy thế nhao nhao đứng dậy hành lễ. Bái kiến Kinh Phó Đồng. Bái kiến Phó Đồng Kinh. Kinh Phó Đồng đại nhân. Đào Thành cũng vội vàng hành lễ, khom lưng cúi đầu, lại kinh hồn bạt xác. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Phó Chủ tịch Kinh Khai cư nhiên lại xuất hiện. Người này không phải luôn luôn hoạt động trên tầng mấy của tòa nhà sao? Tại sao lại xuất hiện trong phòng hội nghị ngày hôm nay? Chẳng lẽ chuyện gì đã xảy ra vậy? Đào Thành hô hấp dồn dập, ra đầu tê dại. Chỉ thấy Kinh Khai mở báo cáo trước mặt ra, mặt không chút thay đổi nói. Căn cứ theo tuyến báo cáo của chúng ta, Trấn Ngục Vũ Thần đã xuất quan. Lại nghe nói chuyện Tam Đại Võ Thần ngã xuống đang truy kích Diệp Viêm. Cái gì? Trấn Ngục Võ Thần hiện thế sao? Trời ạ, đây chính là võ thần lâu đời. Người này hỉ nộ vô thường, sinh sát tùy tính. Hắn lúc này xuất thế cũng không biết có phải mang đi bao nhiêu mạng người nữa. Da đầu của mọi người đều tê dại, khuôn mặt của họ đều ngây ngốc. Ngoài ra, Khiếu Thiên Võ Thần, Huyết Đồ Võ Thần cùng với Bôn Lôi Võ Thần cũng đều nhận được tin tức. Bọn họ toàn bộ xuất quan. Kinh Khai trầm giọng nói, Phó Tổng, bọn họ xuất quan vì sao vậy? Đào Thành vội vàng hỏi. Kinh Khai nhìn Đào Thành, trong mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tuy rằng Đào Thành là quản lý của tòa nhà treo thưởng, nhưng địa vị của tòa nhà treo thưởng cũng không cao. Hắn chỉ phụ trách một ít công việc cơ bản của tòa nhà, đại sự cơ bản không liên quan đến hắn. Nhưng Kinh Khai vẫn giải thích cho Đào Thành. Mục đích của bọn họ tự nhiên hận rõ ràng, đều là hướng thi thể cùng truyền thừa của ba vị võ thần mà đến. Cướp đoạt truyền thừa sau, Đào Thành cả kinh, đồng thời còn có đuổi giết Diệp Phiêm. Kinh Khai nhàn nhạt nói. Đào Thành trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hiểu hết thảy. Không phải những võ thần này muốn xuất quan, mà là không có lựa chọn. Bọn họ phải cướp đoạt những truyền thừa này. Nếu không, một khi rơi vào trong tay các võ thần khác, vậy như hòa bình nhiều năm của thất võ thần sẽ bị phá vỡ. Bọn họ không thể tha thứ cho sự tồn tại của người như Diệp Viêm. Thuật di truyền của hắn quá mức khủng khiếp, nhất định phải xóa bỏ. Bốn vị võ thần đồng thời xuất thế chắc chắn sẽ gió tanh mưa máu. Từ ngày hôm nay, hướng về phía Long Tâm Thành, trình lệnh phong thành, yêu cầu niêm phong, tòa nhà treo thưởng tạm thời đóng cửa, không có bất luận kẻ nào ra vào. Khi nào lại mở thì chờ quyết định. Kinh Khai quát lớn. Vâng, thưa Phó Tổng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 675 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.